Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, sát cơ. Đồng, một tiếng, Nhã Đô Hoa Viên, vừa rút ra chìa khóa cửa Liễu Giai Giao đột nhiên cảm thấy trái tim đau đớn một hồi. Tay run một cái, chìa khóa rơi trên mặt đất, lạnh mồ hôi như mưa giống như từ trán của nàng bốc lên. Gương mặt trong phút chốc trắng bệch như tờ giấy. Ngươi làm sao vậy? Cát Đông Húc thấy thế hoàn toàn biến sắc, vội vã tiến lên đỡ lấy Liễu Giai Giao. Trong lòng đau, vô cùng đau đớn, Liễu Giai Giao một mặt thống khổ nói rằng, trong lòng đau, sao lại có thể như thế nhỉ? Cát Đông Húc sắc mặt lại biến, vội vàng đem nàng ôm lấy thả trên salon. Sau đó một cái tay bấu vào trên cổ tay của nàng. Một tia chân khí mau dọc theo kinh mạch mò về nàng nơi tim. Cái kia sợi chân khí còn không có đến trái tim. Cát Đông Húc liền thông qua chân khí, nhìn, đến rồi từng sợi âm ngầm máu tanh khí tức ở. Liễu Giai Giao trái tim xung quanh một vòng quanh quẩn. A, ngay ở Cát Đông Húc còn đang dò xét thời gian. Cái kia từng luồng âm ngầm mùi máu tanh đột nhiên tụ hợp lại một nơi. Ngưng tụ thành một cái, rắn độc. Sau đó hướng về Liễu Giai Giao trái tim táp tới. Mà Liễu Giai Giao cả người lập tức liền đau đớn đến quyền rụt. Vô liêm sỉ muốn chết. Cát Đông Húc vốn còn muốn cố gắng tra xét này sợi âm ngầm mùi máu tanh rốt cuộc ai xuống tới Liễu Giai Giao trên người. Nhưng thấy nàng đau đớn không chịu nổi, cũng là tạm thời không lo được tra xét rõ ràng, biến sắc mặt, trong mắt sát cơ nổi lên. Tiêu Pha mở Liễu Giai Giao cổ tay, tay nắm pháp ấn quay về Liễu Giai Giao ngực liền án ép xuống. Cát Đông Húc bây giờ đã là luyện khí 6 tầng, so với sư phụ hắn năm đó cũng bất quá cũng chỉ thiếu kém 2 tầng. Hơn nữa bởi vì tu luyện tâm pháp hoàn chỉnh cao minh. Pháp lực hùng hồn trình độ mặc dù không như sư phụ hắn năm đó. Nhưng nếu bàn về cô đọng tinh khiết trình độ đã có thể so với sư phụ hắn năm đó. Đòn đánh này là hắn tự chân chính tu luyện thành công tới nay. Lần thứ nhất động sát cơ, uy lực của nó hữu khởi cùng tầm thường. Hoành! Cát Đông Húc tay đặt ở Liễu Giai Giao cái kia cao vót sung mãn trên ngực. Liễu Giai Giao tựa hồ nghe được trong cơ thể mình truyền đến một tiếng thấp buồn rầu tiếng phá hủy. Trong cơ thể cái kia, rắn độc trong nháy mắt mất mạng. Theo sát mà ngực liền đột nhiên không đau đớn nữa. Gần như cùng lúc đó, Tiểu Duyên Sơn ngôi biệt thự kia bị cố định ở trên côn gỗ người giấy đột nhiên. Oanh, địa một tiếng hóa thành một ánh lửa, trở thành cho tàn, trong nháy mắt, trên mặt đang mang theo cười gằn, trong miệng nói lẩm bẩm, án ngón tay ở người giấy ngực Lý Tất Thắng trong lòng đại não. Dường như tao thụ đòn nghiêm trọng, a, địa một tiếng, cả người liền ngửa đầu lui về phía sau tầng tầng ngã trên mặt đất. Máu tươi từ trong miệng của hắn, trong lỗ mũi, trong tai, thậm chí trong đôi mắt chảy ra, trong nháy mắt liền nhiễm đỏ mặt của hắn cùng sàn nhà. Hồi lâu, máu tươi mới đình chỉ lưu động, mà lúc này Lý Tất Thắng đã giống như một huyết nhân giống như vậy. Vốn là bóng loáng da rẻ hiện ra rõ ràng nếp nhăn. Đầu biến trắng hơn nửa, ngăn ngắn mấy phút, Lý Tất Thắng tựa hồ đột nhiên lập tức thành 6-70 tuổi lão nhân. Không thể, tại sao lại như vậy? Lý Tất Thắng hai mắt hoảng sợ nhìn trần nhà. Không thể tin được khỏe mạnh thi pháp. Chính mình lại đột nhiên gặp pháp lực phản phệ. Bây giờ không chỉ có cả người gầy yếu vô lực. Nhọc nhằn khổ sở tu luyện còn có thải âm bổ dương có được chân khí lúc này cũng ở trong người tán. Loạn, huyệt đạo kinh mạch dồn dập ngăn chặn. Lấy Lý Tất Thắng kinh nghiệm phán đoán. Muốn không nhanh chóng khơi thông những này huyệt đạo kinh mạch, hắn coi như không đi đời nhà ma, đời này chỉ sợ cũng chỉ có thể ở trên giường vượt qua. Bên người nàng khẳng định có cao nhân, nhất định là người kia phá ta pháp thuật. Lý Tất Thắng chung quy là người thông minh, rất nhanh liền nghĩ đến không phải là mình làm phép vấn đề. Nghĩ tới đây, Lý Tất Thắng trong mắt vẻ hoảng sợ càng nồng. Mỗi một vòng đều có mỗi một vòng cần phải tuân theo quy củ. Mà bọn họ cái vòng này liền có một tuyệt đối không thể phá hư quy củ. Đó chính là lấy pháp thuật đến mưu tài hại mệnh. Nơi này mưu tiền là chỉ không đứng đắn mưu tiền. Lại như Lý Tất Thắng trước sai khiến Trương Hỏa Vượng làm ra hoạt động, còn sát hại tính mệnh, làm lại chính là hắn hiện đang làm ra hoạt động. Một khi hiện, không chỉ có quốc gia cái kia ngành đặc biệt người sẽ đuổi bắt, bọn họ trong cái vòng này người cũng sẽ coi như là công địch. Đối phương có thể trực tiếp phá tan thuật pháp của hắn, còn để hắn chịu đến pháp thuật phản phệ. Hiển nhiên không chỉ có là trong cái vòng này người, hơn nữa còn là tu vi so với hắn người lợi hại. Việc này một khi truy cứu hạ xuống, đừng nói Lý Tất Thắng không phải là đối thủ của hắn, coi như là đối thủ của hắn, sợ rằng cũng phải chịu không nổi. Nghĩ tới đây, Lý Tất Thắng cố nén cả người giống như tản đi giá bàn đau đớn, còn có không gì sánh nổi suy yếu. Tay run run lấy ra điện thoại di động, sau đó cho sư phụ hắn gọi tới. Tỉnh Giang Nam nào đó hẻo lánh vùng núi, một vòng trăng tròn giữa trời, rơi ra ánh trăng lạnh lẽo. Dưới ánh trăng, năm cái ăn mặc khác nhau nam tử vây quanh một đầu cương thi. Cái kia cương thi ở dưới ánh trăng hồn thân thể mơ hồ khúc xạ như kim loại ánh sáng màu đen. Mắt xích như đan xa, móng tay vừa dài vừa nhọn dường như khúc câu. Hai bên răng nanh dường như lợi kiếm giống như lộ ở ngoài môi, tỏa ra mùi máu tươi nồng nặc cùng mùi hôi. Năm người đàn ông bên trong, một người trung niên nam tử cầm một chiếc gương quay về cương thi chiếu. Tấm gương kia mơ hồ có một tia sáng trắng bắn ra, rơi vào cương thi trên người. Cương thi trên người liền ra xì xì thanh âm, có chất lỏng đen từ trên người nó chảy ra cũng nhỏ xuống cùng địa, phảng phất dầu mỡ từ trên người nó ngao luyện ra như thế. Nhưng tản ra ngoài mùi rất là buồn nôn. Một vị tuổi xem ra có bảy mười mấy tuổi, giữ lại râu dê nam tử cầm một cây đào mộc kiếm, chính diện cùng cương thi đối với giết. Nam tử tuổi tuy lớn, nhưng thân thủ so với người trẻ tuổi đến còn bén nhạy hơn. Mỗi khi cái kia cương thi lợi chảo quay về hắn vạch tới thời gian, hắn luôn có thể trốn mở hoặc là đúng lúc dùng kiếm gỗ đào đỡ. Cương thi lợi chảo sắc bén như kiếm, mỗi khi rơi vào kiếm gỗ đào trên, không chỉ có không thể cắt đứt kiếm gỗ đào, ngược lại bắn lên từng điểm đốm lửa nhỏ đến. Phảng phất đó không phải là một cây đào mộc kiếm mà là một cái thiết kiếm. Ba người còn lại là một lâu năm, hai người trẻ tuổi, một cái cầm ống mực, một cái cầm ống mực tuyến, mà lâu năm nhưng là ở ống mực tuyến trung đoạn vị trí mà đứng. Ngón tay dẫn ra dây mực, phảng phất lục chỉ cầm ma như thế, không ngừng gảy cái kia dây mực. Ông lão kia đầy mặt mặt dỗ, đương nhiên đó là Lý Tất Thắng sư phụ phụ. Hai người trẻ tuổi bên trong, có một vị nhưng là lần trước Lý Tất Thắng ở biệt thự bên hồ gặp phải sư đệ. Bang, bang, bang, ống mực tuyến mỗi bị đạn động đậy, liền có một đạo mực tàu tuyến đánh vào cái kia cương thi trên người. Mỗi một đạo mực tàu tuyến rơi vào cương thi trên người, cương thi tựu như cùng bị lợi kiếm bổ trúng giống như vậy. Da mở thịt bong, lộ ra sâu đậm một đạo vết thương đến. Rất nhanh, cương thi trên người liền ngang dọc tứ tung hiện đầy phảng phất bàn cờ một dạng vết thương. Vậy cũng là ống mực tuyến lưu lại. Cương thi hiển nhiên cũng biết bị cái kia ống mực tuyến còn như vậy đạn xuống, sớm muộn phải bị tách rời thành liểng xiềng. Liên tục giống giận hướng cái kia thất tuần ông lão lướt đi, nỗ lực phá vi mà đi. Cương thi này một mãnh lên công kích, cái kia thất tuần ông lão lập tức cũng có chút luống cuống tay chân. cái trán đại hãn nằm dày đặc, nhiều lần thiếu chút nữa thì cũng bị cương thi lợi chảo cho vạch đến thân thể. Lão thôi, lúc này không ra tay còn còn đợi khi nào? Mắt thấy cái kia cương thi chỉ nhìn mình chằm chằm xung phong. Chính mình sắp không chống đỡ được. Ông lão kia lớn tiếng kêu lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.